Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647. Sắp viên mãn tiên lộ. Trương Thanh không nghĩ tới chính mình lại vẫn có thể dẫn lửa thiêu thân. Những ác ma lĩnh chủ kia dĩ nhiên nghĩ giết chết chính mình, liền có thể giải quyết đi hệ thống vấn đề rồi. Lời này nói vẫn đúng là rất đúng. Rốt cuộc hệ thống hạt nhân ở trong tay mình, chỉ cần có cần là có thể phục chế ra mấy ngàn mấy vạn đi ra. Chỉ có giết chết hắn mới có thể đoạn tuyệt hệ thống lần thứ hai tăng nhanh, đồng thời cũng sẽ làm cho hệ thống đại đa số công năng mất đi hiệu lực. Có thể nói, ác và lĩnh chủ nhóm xác thực tìm tới mấu chốt của sự tình. Duy nhất phạm sai lầm, đại khái chính là bọn họ đánh giá thấp người nào đó thực lực. Tuy rằng ác ma lĩnh chủ xưa nay chưa từng có phái ra 12 vị ác ma lĩnh chủ lẻn vào Trương Thanh thế giới đang ở, đồng thời ngay đầu tiên phong cấm không gian chung quanh, đồng thời trực tiếp lấy các loại thủ đoạn đi khống chế Trương Thanh. Muốn làm ra một đòn phải giết, thế nhưng rất đáng tiếc, đang đối mặt đã cao tới 190 chỉ số trung bình Trương Thanh trước mặt. Những người này liền giống như mặt hướng Thái Dương trùng đế dày. Một chút xíu đống lửa đều không thể vung lên. Một cái là sắp đứng ở tiên nhân đỉnh mạnh mẽ tiên nhân. Mặt khác chính là 12 cái mới vừa tiến vào đến tiên nhân cấp độ manh mới. Thực lực của hai bên chênh lệch tuy rằng không có 6.000 ức khuếch đại như vậy, thế nhưng mấy tỷ hơn 10 tỷ thực lực chênh lệch vẫn như cũ là một cái lớn vô cùng hồng câu. Sức mạnh của bọn họ đánh ở Trương Thanh trên thân thể, liền một điểm sóng lớn đều chưa từng xuất hiện, liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Bọn họ vẫn tự hào đáng sợ tuyệt kỹ, liền giống như gió mát lướt nhẹ qua mặt bình thường, không có một chút nào tác dụng. Ngược lại là Trương Thanh một quyền một cái, trực tiếp sẽ ở trường 12 vị ác ma lĩnh chủ toàn bộ đánh chết. Thi thể cũng trực tiếp bị hắn hóa thành cơ sở năng lượng, xung làm hệ thống nguồn năng lượng. Nguyên bản hắn còn muốn làm một cái tao thao tác, chính là mình triệt để hiểu rõ ác ma lĩnh chủ cấu tạo, chế tạo ra một ít ác ma đưa lên đến trong vực sâu đi, làm cơ sở ngầm của mình, đi thăm dò xem bên trong chân tướng. Thế nhưng rất đáng tiếc, ác ma loại này vật chủng cho dù là do hắn chế tạo ra, một khi để vào đến thâm uyên ngay lập tức sẽ bị đồng hóa, cũng không tiếp tục chịu đến hắn khống chế. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này, phá hủy hết thảy còn lại ác ma. Ác ma lĩnh chủ đột kích là Trương Thanh cùng chúng thần nhóm vang lên cảnh báo. Điều này nói rõ thâm uyên một phương đã có chút không nhẫn nại được. Động tác bắt đầu càng lúc càng lớn rồi. Hơn nữa 12 vị ác ma lĩnh chủ, số lượng cũng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ác ma lĩnh chủ có chân thần bình thường thực lực, bất quá ở không phải thâm uyên khu vực, thực lực sẽ thoáng giảm xuống một ít. Thế nhưng vài tên ác ma lĩnh chủ đồng dạng có thể rình giết một vị chân thần. Bởi vậy ác ma lĩnh chủ ở trong vực sâu số lượng cũng không coi là nhiều, nhiều nhất trên 100 vị mà thôi. Nhưng hiện tại liền bị Trương Thanh giết chết 12 cái, đã xem như là triệt để cùng thâm uyên kết xuống thâm cừu đại hận. Bất quá Trương Thanh đối này ngược lại không có cái gì lo lắng. Ngược lại hắn đến thời điểm trở lại Chí Cao Tiên Đình đi, thâm uyên còn có thể đuổi theo, Hỏa Vân Cung cũng sẽ không dường như thế giới này bình thường. Kim Tiên liền có thể trở thành là thần hệ chi chủ, có chính là Đại La Tiên cấp độ tồn tại trấn áp đối phương. Chết Đại La thi thể diễn sinh ra đồ vật, làm sao có khả năng so được với sống sờ sờ. Thực lực vẫn còn đỉnh phong Đại La Tiên. Sở dĩ hắn hiện tại tương đối nguy hiểm, cũng chính là ngừng ở lại chỗ này thời gian. Hắn tin tưởng, Thâm Uyên nếu như thật đối với hắn động sát cơ, chỉ sợ cũng phải không thể chờ đợi được nữa ở hắn trước khi rời đi động thủ. lần sau đến, chỉ sợ cũng là Thâm Uyên ẩn giấu kim tiên cấp độ cường giả rồi. Trương Thanh nhếch miệng lên, hắn vẫn là lần thứ nhất muốn đối mặt như vậy kẻ địch mạnh mẽ đây. Tuy rằng bát cực chi ấn giai đoạn thứ hai xác thực mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ là có thể chống lại kim tiên cấp độ mà thôi. Thật muốn cùng kẻ địch như vậy đối đầu, hắn cũng biết rõ chính mình không phải là đối thủ. Hơn nữa ai biết Thâm Uyên đến cùng có bao nhiêu vị kim tiên. Rốt cuộc đã từng chiếm đoạt nhiều như vậy thế giới, nội bộ lại có nhiều như vậy ác ma. Bất quá Trương Thanh cũng không có sợ sệt. Hắn nếu cũng sớm đã đoán được điểm này, tự nhiên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong bọn họ tận mau tới đây rồi. Trương Thanh chờ đợi Thâm Uyên, chủ thần đột kích. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là, những ác ma lĩnh chủ kia sau khi chết, Thâm Uyên dĩ nhiên trực tiếp theo bên cạnh hắn lùi rời rồi. Thật giống như là Thâm Uyên tán thành thực lực của hắn, không muốn sẽ cùng hắn có chỗ dây dưa một dạng. Cha cha, xem ra Thâm Uyên bên kia có người thông minh a. Thông qua những này cử động, Trương Thanh đã có thể phán đoán ra, Thâm Uyên chính là vì Alura Kim Tiên bản nguyên đến, nói không chắc còn muốn đối với bọn họ thần hệ chủ thần động thủ. Nếu như có thể đem hai vị này kéo đi hủ hóa, sa đọa tại yến vào Thâm Uyên, như vậy Thâm Uyên thực lực sẽ tăng lên dữ dội, trở nên càng thêm đáng sợ. Sở dĩ bọn họ nếu chọn lựa mục tiêu, cũng sẽ không thêm chuyện, tái dẫn đến Trương Thanh người như vậy đứng ra đi phá hoại bọn họ trước bố cục. Tuy rằng hiện tại Trương Thanh đã nhúng tay đến Thâm Uyên xâm lấn bên trong, đưa ra đại lượng hệ thống đi hiệp trợ chúng thần chống lại xâm lấn, thế nhưng theo Thâm Uyên góc độ đến xem, Trương Thanh cùng chúng thần nhóm cũng không phải người đi chung đường. Bằng không hà tất còn có hạn chế để Trương Thanh còn đang một ít cấp bậc thấp thế giới xuất hiện. Sở dĩ không đi trêu chọc hắn chính là biện pháp tốt nhất. Điểm này ngược lại không có suy đoán sai. Tuy rằng chúng thần nhóm đã tán thành Trương Thanh, thế nhưng hắn dù sao cũng là chí cao tiên đình người. Dù cho gặp to lớn hơn nữa nguy cơ, bọn họ cũng không thể không kiêng dè chút nào đi thỉnh cầu hắn hiệp trợ. Nhất định sẽ có chỗ do dự, thế nhưng chỉ cần do dự sẽ bại trận. Thâm Uyên liền có thể nhân cơ hội này đạt thành chính mình mong muốn. Trương Thanh khẽ lắc đầu, không còn đi quan tâm những chuyện này. Chịu đựng một lần Thâm Uyên ám sát, kết quả ngược lại là giết chết đột kích ác ma lĩnh chủ sau, Trương Thanh bên này liền triệt để yên tĩnh lại. Sở dĩ hắn ngược lại có nhàn hạ thoải mái kiểm tra nhiệm vụ của chính mình hoàn thành như thế nào. Bởi một ít mọi người đều biết nguyên nhân, Trương Thanh thế giới trò chơi đẩy mạnh không phải quá mức lý tưởng. Bất quá hệ thống ngược lại trải rộng không ít thế giới, để hắn địa tiên đường thu được rất lớn tăng trưởng, này thậm chí dành cho hắn nhất định cảm giác, địa tiên đường tựa hồ liền muốn triệt để viên mãn rồi. Tuy rằng trong này huy hoàng thần thiên chiếm cứ rất lớn một phần, thế nhưng những nơi khác cũng có thu hoạch. Trương Thanh đối này khá là rõ ràng, trừ bỏ huy hoàng thần thiên bên này ở ngoài, địa cầu bên kia còn có group chat bên trong, tương tự vì hắn mang đến khả quan tiến bộ. Group chat dù sao cũng là liên thông mỗi cái thế giới hệ thống, một tên người mới chính là một cái thế giới mới, mà bọn họ ở đi tới group chat sau, tự nhiên đứng mũi chịu sào liền có thể được Trương Thanh đưa cho đoán thể công. Ở tu luyện sau, bọn họ rất nhanh sẽ thành vì mình thế giới cường giả, đem thuộc về Trương Thanh bản chất mang hướng về những thế giới khác. Địa tiên đường tiến độ tự nhiên cũng là gia tăng thật lớn. Trừ bỏ địa tiên đường trưởng thành, thần tiên đường liền hơi chậm một chút. Bất quá Trương Thanh cũng không quá sốt ruột. Con đường này ở huy hoàng thần thiên bên trong là dễ dàng nhất đạt thành. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, thần tiên đường viên mãn cũng không lớn bao nhiêu độ khó. duy nhất để Trương Thanh đau đầu cũng chỉ có Thiên Tiên Đường. Con đường này tăng lên quá ít quá thiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.